Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, huấn luyện viên hệ thống. Ngày mùng 2 tháng 8 siêu cúp Anh đánh xong, Premier League 2015 trận đấu mùa giải sắp sẽ mở màn. Các lớn nhà giàu chuyển nhượng vậy tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn. Bất quá MU bên này lộ ra có chút nhàn nhã. Best công khai độ cao đánh giá câu lạc bộ chuyển nhượng công tác. Cũng tuyên bố nếu như không có ngoài ý muốn, MU mùa hè dẫn viện binh như vậy kết thúc. Best tốt, lại đến mấy chương ok, Carrington trong sân huấn luyện. Người mặc bản trận đấu mùa giải mới quần áo chơi bóng Best ngồi xổm ở trên bãi cỏ. Trên mặt dáng tươi cười rực rỡ. Trước mặt hắn bày biện 6 tòa nho nhỏ cúp hoặc huy chương. Đây là hắn mùa giải trước cầm tới 3 tòa trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Cùng với 3 lần cùng tháng cầu thủ xuất sắc nhất, Premier League chính thức dựa theo lệ cũ sẽ ở trận đấu mùa giải bắt đầu trước 1 tuần đến từng cái. Câu lạc bộ chọn lựa tài liệu quay chụp hình quảng cáo. MU bên này cung cấp là Best, Griezmann cùng Dijena. Phil Jones muốn đụng lên đi bị Best vô tình cự tuyệt, dùng Best nói. Phil, người không sợ mất mặt. Nhưng chúng ta sợ mùa giải trước Phil Jones bị Armani chọn trúng đập rồi mấy tổ quảng cáo. Kết quả trên mạng có nhất trí đánh giá. Đây là Armani trong lịch sử xấu nhất người mẫu Best trên mặt dáng tươi cười rực rỡ. Nhưng trong lòng lại ở P. Siêu cúp Anh trong tranh tài Underway Rail cùng Herrera bị thương. Sau trận đấu đưa vào bệnh viện kiểm tra. Suet tiến sĩ thật đáng tiếc nói cho Best. Hai cái này người ít nhất phải thiếu trận 1 tháng. Không đợi Best kịp phản ứng, Rob liền thật đáng tiếc nói cho Best. Chính đang tham gia American Cup Rojo trong trận đấu bị thương. Theo đội tuyển Argentina y dự đoán muốn tu dưỡng chí ít 3 vòng. Còn tốt mua được Van Dijk, hơn nữa triệu hồi Michael Kane, Best trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra. Bên kia lúc so, Coleman lại bị thương rồi. Best trong mắt tràn đầy mờ mịt. Khó nói đây là bảo hiểm y tế thẻ di chứng nếu như vậy. Chính mình sau khi về hưu há không phải là phải ngồi xe lăn rồi đem Husky chỉnh chết đi sống lại. Cũng một lần dùng 3 cái công Husky uy hiếp. Best mới xác định bảo hiểm y tế thẻ không có cái gọi là di chứng, bất quá Best vẫn có chút nghi thần. Nghi quỷ, nhìn lấy còn ở tức giận bất bình Phil Jones, Best ánh mắt có chút cổ quái. Vị này bạn tốt thế mà không bị thương từ khi Best ký xuống cái kia phần chính thức dạy học hợp đồng. Sao, hắn liền mở ra cái gọi là huấn luyện viên hệ thống. Tỉ mỉ nghiên cứu sao? Best đối nó hứng thú không lớn, không có cái gọi là gia tăng sút xa xác suất thành công công năng. Cũng không có cái gì hai cánh cùng bay, bên cạnh bên trong kết hợp các loại chiến thuật lựa chọn. Huấn luyện viên hệ thống công năng chính thể hiện tại hai cái phương hướng. Một là huấn luyện hiệu quả, hai là đối cầu thủ số liệu quan sát. Nói cách khác, chính thức trong tranh tài. Huấn luyện viên hệ thống là phế vật vô dụng, muốn làm chút điều chỉnh chính dựa Best lâm thời sử dụng các loại tấm thẻ đến tiến hành tăng phúc. Tỉ như mùa giải trước Lukaku dùng trạng thái tăng phúc thẻ, Mane từng dùng qua gia tốc thẻ. Huấn luyện viên hệ thống bên trong huấn luyện hiệu quả tăng thêm là dựa vào điểm tích lũy đến hối. Đoái, Best đối với cái này vô lực đậu đen rau muống, nếu có điểm tích lũy. Cái kia Underway Rail, Herrera, lúc so bọn họ liền sẽ không bị thương rồi mùa giải trước điểm tích lũy dùng quá độc ác. Đem Best dự trữ cơ hồ quét sạch sành xanh. Còn tốt ở chính thức tiền nhiệm huấn luyện viên chính sau. Trận đấu giao hữu thắng trận cũng coi như điểm tích lũy. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiền thu. Ngược lại là cái thứ hai công năng rất để Best mừng rỡ. Đối cầu thủ số liệu quan sát tốc độ, lực bộc phát, tiềm lực, lực lượng, quyết đoán lực, trạng thái, thể năng, xu hướng bị thương đều có thể trực quan trông thấy số liệu. Mấu chốt nhất là không tiêu hao điểm tích lũy. Best là cái quỷ nghèo. Cái này cái gọi là siêu cấp huấn luyện viên hệ thống hắn trước kia dùng nhiều nhất chính là thượng đế thị giác, cũng là bởi vì không tiêu hao điểm tích lũy. Quan sát hơn một tháng, Best đem tất cả mọi người số liệu đều tỉ mỉ nghiên cứu qua rồi. Xu hướng bị thương lớn nhất là Fuzon, Luxo cùng Rozo, mẹ nó đều là phòng thủ hậu phương. Tốc độ nhanh nhất là Mane, lực bộc phát mạnh nhất là Shaqiri, tiềm lực cao nhất là Lucas, Van Dijk cùng Pavard, quyết đoán lực cao nhất là Dijena, Best cùng Griezmann, sút gôn số liệu cao nhất là Harry Kane, Best tự thân số liệu cơ bản đều xếp tại trước cỗ. Trong đó có 3 loại ngang hàng xếp tại vị trí đầu. Quyết đoán lực, tinh thần thuộc tính, truyền bóng, trước mắt team một tổng hợp cho điểm thấp nhất là Lingard. Tốt a, vị này tuy rằng năm đó ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong là thiên tài, nhưng ở team một chỉ có thể dựa vào cần cù mới có thể đứng vững được bước chân theo. Một ngày huấn luyện kết thúc, các cầu thủ ở nhà hàng ăn xong cơm tối mới rời khỏi. Mỗi một cá nhân nhận lấy đều là huấn luyện viên tổ quy định chuyên dụng thực đơn trên đồ ăn. Best tầm mắt ở nhà hàng chung đội bạn trên người chúng từng cái đảo qua. Phàm là tại chức nghiệp bên trên có dã tâm cầu thủ cũng sẽ không đối với cái này phàn nàn. Dù sao đây là vì bọn họ tốt, hơn nữa chấp hành độ khó cũng không cao. Huấn luyện viên hệ thống cung cấp số liệu quan sát bên trong có một hạng rất có ý tứ số liệu. Độ trung thành, Best một mực không quá rõ ràng đây là đối câu lạc bộ trung thành vẫn là đối với hắn chính mình cái. Này huấn luyện viên chính trung thành, nhưng ở lần thứ nhất ở nhà hàng ăn cơm chiều mới cho phép sau khi rời đi, Best liền phát hiện rồi ếch, đây là chỉ các cầu thủ đối huấn luyện viên chính độ trung thành. Bởi vì mấy cái cầu thủ số liệu đều đang giảm xuống bất quá ngày thứ hai huấn luyện bên trong sẽ căn. Cứ tình huống thực tế chậm rãi tăng trở lại, toàn đội cầu thủ bình quân độ trung thành qua loa. Có mấy cái rất thấp tỉ như hai vị dự bị thủ môn Amos cùng Lindegaard. Cũng có mấy cái tương đối cao, tỉ như Kante, Fletcher, Coleman, Griezmann, Fuzon. Trong đó cao nhất là Coleman cùng Kante. Cái trước một lần ở Everton đá không lên tranh tài. Hai năm trước bị Best đào đến sau trở thành rồi Premier League tốt nhất phải biên hậu vệ. Mùa giải trước hắn lực áp Walker, Bellerin, Pisek chúng tuyển tốt nhất đội hình, mà Kante đối Best độ trung thành cũng là có thể lý giải. Ở Domino League 2 thi đấu vòng tròn liền bị Best ngoài bên trong đưa đến Old Trafford. Sau đó cho thuê cho Leicester City trở thành rồi Premier League mùa giải trước tốt nhất dẫn viện. Binh, cũng chính là Kante, để Premier League truyền thông đem điểm kim thủ, cái danh xưng này đưa cho rồi Best ra các cầu. Thủ trên cơ bản đều ở 70 trở lên, bọn họ đều trải qua Pochettino không có ở đây tình huống dưới. Best tiếp nhận sân khách bức hòa Barcelona, đánh bại Man City, cùng với Champions League trận chung kết nghịch chuyển đoạt giải quán quân vĩ đại lịch trình. Mới viện binh độ trung thành trừ rồi Kante đều ở 60 đến 70 ở giữa. Harry Kane hơi chút cao nhất điểm. Bất quá độ trung thành cũng là hoạt động số liệu. Hôm nay cao điểm ngày mai có thể sẽ giảm xuống. Sau này có thể sẽ đề cao. Nói lại đơn giản điểm. Nếu để cho Pavard liên tục 3 vòng thủ phát, hắn độ trung thành có thể sẽ cấp tốc kéo lên. Mà Coleman liền có thể hạ xuống. Cái này muốn khảo nghiệm Best dẫn đội thủ đoạn rồi. Đương nhiên rồi, hết thảy đều xây dựng ở chiến tích trên cơ sở. Hỏng Best chiến tích sẽ để cho Best mất đi tất cả cầu thủ độ trung thành. Cho nên, trong khi hắn cầu thủ ăn xong cơm tối ai về nhà nấy thời điểm, Best còn trong phòng làm việc nghiên cứu chiến thuật. Sau này MU sẽ tại mở màn chiến bên trong sân khách khiêu chiến Aston Villa. Mấu chốt vẫn là ngươi, Mike Phelan u oán trừng mắt nhìn Best. Rõ ràng kia thời điểm ngươi đã khẳng định muốn dẫn đội rồi. Còn nhất định phải xử lý ra hỏa kia, Besco rụt đầu lại gượng cười vài tiếng. Tuy rằng có chút ảo não nhưng hắn cũng không hối hận. Mùa giải trước đếm ngược vòng thứ hai, Best chùi bóng Joey Barton báo thù rửa hận. Đối phương đã ở tháng 7 phần tuyên bố giải nghệ, nhưng Best lọt vào 3 trận cấm thi đấu. Mùa giải trước một vòng cuối cùng bên ngoài, bản trận đấu mùa giải trước 2 trận cũng phải cấm thi đấu. Kante cùng Fletcher hợp tác xong tiền vệ phòng ngự. Herrera bị thương không có cách nào trên. Hiện tại vấn đề là tuyển ai, Lingard vẫn là Bernardo Silva. Hai cái này người là hoàn toàn khác biệt phong cách. Best vậy do dự không quyết định. Cái trước tuy rằng năng lực hơi kém nhưng cùng các đồng đội có ăn ý. Cái sau tuy rằng chuyền bóng xuất sắc hơn nhưng khuyết thiếu ăn ý độ. Cuối cùng Best lựa chọn rồi Lingard. Bởi vì hiện tại là tháng 8, Harry Kane đoán chừng không đùa. MU cần muốn đối khung thành trực tiếp, uy hiếp càng lớn Lingard. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.